U Minh Trinh Thám, chương 497, biến dị thức tình, góc truyện audio.com. Nhìn thấy vết máu còn chưa lau sạch sẽ trên khóe môi anh Đào. Ánh mắt lão tứ híp lại, diễn cảm trở nên có chút kỳ quái. Bởi vì siêu vi trùng cảm cúm phát tán đại quy mô. Vì tiến một bước tăng cường quản lý an toàn vệ sinh công cộng trường học. Phòng ngừa siêu vi trùng cảm cúm truyền bá trong trường. Bảo đảm thân thể khỏe mạnh cho giáo viên cùng sinh viên. Vì vậy nhà trường quyết định thực hiện phong hiệu. Bất luận người nào cũng không được tiến vào vườn trường. Có gì không tiện kính thỉnh thông cảm cùng tha thứ. Minh Diệu đọc bảng thông báo trên cửa trường đại học. Thở dài, xem ra mình tới không phải lúc. Hắn đi tới trường học của Diệp Tiểu Manh vốn định mượn điện thoại trong phòng bảo vệ gọi cho nàng. Nhưng lại phát hiện phòng trực ban không có bóng người nào. Cửa phòng trực ban lại đóng kín, hơn nữa cổng trường cũng đóng chặt chẽ, mặc dù Minh Diệu ở trên đường nghe được vì chuyện siêu vi trùng cảm cúm phát tán nên có rất nhiều trường nghỉ học. Nhưng không nghĩ tới trong trường học của Diệp Tiểu Manh cũng đã bị phong hiệu. Minh Diệu nhìn khắp chung quanh một lượt, trong sân trường thật sự quá yên tĩnh tới mức có chút không bình thường. Hắn nhíu mày, vươn tay ra khỏi túi quần. Chậm rãi chạm vào cổng lớn của trường học, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Bàn tay Minh Diệu chạm trúng một tầng lá chắn vô hình. Khi tay hắn đẩy vào lại có vẻ gấp khúc, có thể biết được lực lượng của lá chắn phong bế mạnh mẽ đến bao nhiêu. Dùng thứ này, anh Đào cùng lão tư có chút gian nan đem một cỗ máy nén không khí đặt trên thiên thai đẩy tới chỗ cửa sắt dẫn lên sân thượng. Dùng hết toàn bộ vật nặng tìm được trên sân thượng cộng thêm gậy kim loại của Trần Hạo. Cuối cùng đã đem cánh cửa sắt đóng chặt kín mít, ngoài cửa không ngừng truyền ra tiếng va đập cửa của những sinh viên đã biến thành quái vật. Bọn hắn tựa hồ đã biết muốn phá cửa cũng không thể được. Nên không còn cố sức đập phá cánh cửa. Sân thượng rốt cục đã yên tĩnh trở lại, nhưng cánh cửa cũng gồ lên một khối lớn. Chứng minh vừa rồi nguy hiểm như thế nào. Hô, hô, nguy hiểm đã qua, cả ba người đều giống như bị thoát lực nằm dài trên sàn xi măng băng xương của sân thượng. Há hốc mồm thở hổn hển, ngay cả nữ sinh như anh Đào cũng không còn chút hình tượng nằm dang rộng tay chân. Ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động, hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, anh Đào vẫn còn có chút cảm giác sợ hết hồn. Phán đoán của Trần Hạo không sai, tòa lầu thực nghiệm này là nơi ít người đến nhất, nhưng đây cũng chỉ là đem so sánh với những tòa lầu khác mà thôi. Ba người bọn họ dọc theo đường đi cũng phải tránh né ít nhất là hơn 30 sinh viên vây quanh mới kiệt lực chạy thoát lên sân thượng. Tôi phát thệ, từ nay về sau tôi sẽ ăn chay. Hồi tưởng lại dọc đường nhìn thấy thật nhiều sinh viên đang cắn nuốt thi thể đồng bạn của chính mình. Anh Đào cảm thấy buồn nôn, thật là đáng sợ, chỉ cần có thể còn sống rời khỏi nơi này, em muốn thế nào cũng sẽ không có ai đi quản em. Trần Hạo cố sức lấy ra hộp thuốc lá nhào nát trong túi quần. Lấy ra một điếu cũng đã nhăn nheo, châm thuốc rít sâu một hơi, hắn cần phải có thứ gì đó dỗ yên thần kinh bị kích thích quá độ. Khiến cho nó yên tĩnh trở lại, tiếp tục tự hỏi chút đối sách, lão tứ. Hút không, chấm, không hút, lão tứ lắc đầu, ngồi dậy, trạng thái thoạt nhìn xem như không tệ lắm, hơi thở vững vàng, ít nhất không tiêu hao nhiều thể lực như Trần Hạo, chấm, hút hút hút, hút chết anh đi, anh Đào trừng mắt nhìn Trần Hạo, nếu như ở bình thường, Trần Hạo sẽ không dám hút thuốc ngay trước mặt nàng, nếu không sẽ bị nàng cho một trận giáo huấn quyền đấm cước đá. Nhưng hiện tại nàng thật sự không còn khí lực. Nàng cũng biết Trần Hạo bây giờ cần làm gì đó để bình phục lại tâm tình. Nàng quay đầu nhìn lão tứ, không biết tại sao nàng vẫn cảm thấy màu da của lão tứ tựa hồ đen hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí còn đen hơn lúc buổi trưa gặp hắn. Tiểu tứ, sao tôi cảm thấy sắc mặt anh có vẻ không đúng cho lắm vậy? Anh Đào không nhịn được hỏi, sắc mặt của tôi, làm sao vậy? Lão tứ theo bản năng sờ sờ mặt của mình, tiếp theo cười nói, đụng phải chuyện như vậy, ai còn có được sắc mặt tốt, sợ quá mức mà thôi. Anh Đào cảm thấy lời nói của lão tứ cũng có chút đạo lý. vì vậy cũng không hỏi tiếp. Hai người có cảm giác có điểm kỳ quái hay không? Trần Hạo đem những chuyện đã nhìn thấy ngày hôm nay hồi tưởng lại một lần. Mở miệng nói, những người đã công kích chúng ta, có chút không bình thường, vô nghĩa, đều ăn thịt người, bình thường mới là lạ. Lão Tư tức giận trả lời một câu, nếu như bọn hắn bình thường thì chúng ta lại tính là gì? Không phải, tôi không phải nói chuyện này. Trần Hạo ngồi dậy, nghiêm trang nói, hai người chẳng lẽ không phát hiện những sinh viên công kích chúng ta? Toàn bộ đều là nam giới. Anh nói như thế em cũng nghĩ ra. Anh Đào hồi tưởng lại một lần, như có suy nghĩ nói. Đích thật là như vậy. Đây không phải đang trong trò chơi mà chúng ta có thể tùy ý giết hại Nhược Trí thây ma. Bọn hắn có năng lực phán đoán, có ý nghĩ, biết bố trí cạm bẫy. Hơn nữa còn có ý thức tổ chức, tôi có loại cảm giác, tựa hồ loại biến dị như vậy chỉ có hữu hiệu đối với nam nhân. Trần Hạo nói, dọc theo đường đi chúng ta căn bản không có gặp qua nữ sinh viên. Duy nhất nhìn thấy được nữ tính đều trở thành thực vật bị cắn nuốt sau khi chết. Không đúng, anh Đào nói, anh không nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy nữ lão sư trong phòng y tế hay sao? Nàng cũng là nữ nhân. Phải, Trần Hạo nghĩ nghĩ nói. Nhưng em cũng đã nói qua, nữ lão sư kia cũng đang ăn một khối thi thể nữ sinh. Không phải sao, phải đó, anh Đào gật đầu, như vậy cũng đã nói nữ tính sẽ biến thành loại quái vật kia có xác suất tương đối thấp. Trần Hạo phân tích nói, cho nên chủ yếu nữ tính đều biến thành thực vật của loại quái vật này. Anh Đào đột nhiên cảm giác toàn thân mình vô cùng ngứa ngáy. Trước đó bởi vì nàng quá mức khẩn trương, cũng không chú ý tới. Hiện tại sau khi tinh thần bình tĩnh lại thì đột nhiên cảm giác được thân thể ngứa ngáy không cách nào chịu được. Nàng dùng tay không ngừng gãi khắp toàn thân, nhưng vẫn không ức chế được cảm giác ngứa ngáy. Tựa hồ loại cảm giác này cũng không phải do vấn đề của làn da mà là từ bên trong cơ thể nàng truyền tới. Anh Đào, em làm sao vậy? Trần Hạo cảm thấy anh Đào không thích hợp, vội vàng tiến tới hỏi. Không biết nữa, anh Đào không ngừng dùng tay gãi khắp người, nhưng không cách nào giảm bớt được cảm giác tê ngứa kỳ quái kia. Chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Tay của em, Trần Hạo vừa nhìn thấy cánh tay của anh Đào, cực kỳ hoảng sợ, tay của em làm sao vậy? Anh Đào kỳ quái nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài của mình. Thất thanh kêu lên, tại sao lại như vậy chứ? Không biết bắt đầu từ khi nào, mạch máu cánh tay của anh Đào đã phồng rộp lên, mạch máu màu xanh trải rộng khắp cả cánh tay, giống như những sợi dây mây trồi sụt gân guốc, bởi vì nàng bắt đầu thức tỉnh, là một nữ tính thức tỉnh khó được. Lão Tư đứng cạnh Trần Hạo, nói, kế tiếp chỉ còn lại ngươi. Cách chương.